Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, thư ký Hà Tịch. Trương Dương cười hắc hắc. Cảm ơn Lý khoa trưởng tín nhiệm, ngươi là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Lý Chính trắng Trương Dương một chút, hừ lạnh một tiếng, bất quá ta nhưng chuyện đầu tiên nói trước. Ta đáp ứng làm minh hữu của ngươi cũng không phải đảm nhiệm ngươi đội cứu hỏa. Vì ngươi làm cho phiền phức chùi đít, chúng ta trực tiếp hợp tác là xây dựng ở hỗ huệ hỗ lợi cơ sở trên. Dù sao ngươi chỉ là cá thể, mà sau lưng của ta là thành phố Đông Hải Cục Cảnh sát. Nếu như yêu cầu của ngươi sẽ đối thành phố Đông Hải Cảnh sát sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng, kia minh hữu của chúng ta quan hệ đem ngay lập tức sẽ kết thúc. Ngoài ra, giữa chúng ta minh hữu quan hệ chỉ là chúng ta tư nhân ở giữa ước định. Không có bất kỳ cái gì quan phương lực ước thúc, cho nên ngươi cũng không cần trông cậy vào ta có thể vì ngươi làm quá nhiều. Ta chỉ có thể ở chức quyền của ta phạm vi, tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói. Lý khoa trưởng xin yên tâm, trên thực tế ta đoán chừng ta cần muốn các ngươi hỗ trợ địa phương ít càng thêm ít. Ta chỉ hy vọng các ngươi không muốn tại ta làm việc thời điểm cho ta chặn ngang một gạch liền tốt. Vậy là tốt rồi, dứt lời, Lý Chính quay người về tới trên ghế ngồi xuống. Tiếp tục nói ra, vậy liền để Hà Tịch làm vì giữa chúng ta liên lạc viên. Ngươi có tình huống như thế nào liền cùng nàng nói, nàng sẽ trực tiếp hướng về phía ta báo cáo. Nha a, Lý khoa trưởng ngươi trả lại cho ta phối cái mỹ nữ thư ký a. Muốn hay không như vậy chính thức? Trương Dương cười trêu chọc nói. Lý Chính lúc trước trong lòng còn đối Trương Dương tràn đầy cảm ơn cùng kính nể. Giờ phút này đột nhiên lại cảm thấy Trương Dương sắc mặt bắt đầu làm hắn phiền chán lên. Hừ, ta thế nhưng là khoa trưởng, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Ta làm Hà Tịch đảm nhiệm liên lạc viên cũng là vì chúng ta câu thông thuận tiện. Hà Tịch vừa nghe đến Lý Chính quyết định, lập tức trong lòng vui mừng. Vốn dĩ suốt ngày cùng Trương Dương cơ hội gặp mặt liền không nhiều, khó được đang làm việc thời điểm có thể cùng Dương ca tiếp xúc nhiều. Nhưng mình nhưng lại không thể không khắc chế chính mình, cùng hắn giữ một khoảng cách. Hiện tại Lý khoa trưởng bổ nhiệm chính mình làm Dương ca liên lạc viên, cái này Hà Tịch liền có lý do chính đáng cùng Trương Dương ở cùng một chỗ. Mời Lý khoa trưởng yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà Tịch cười hướng về phía Lý Chính chào một cái, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Thấy Hà Tịch thần sắc như vậy kích động, Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay chặn lại, được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi, ta còn phải làm việc, đừng tại đây nhi phiền ta. Đúng vậy, ngài Lạc, kia Lý khoa trưởng ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Cáo từ, Trương Dương hắc hắc một tiếng, sau đó cùng Hà Tịch cùng rời đi Lý Chính văn phòng. Đợi hai người rời đi, Lý Chính ngửa trên ghế làm việc thở dài một hơi. Tại sao ta cảm giác ta lên tiểu tử này hợp lý đâu? Sau đó, Hà Tịch cùng Trương Dương cùng đi đến cục cảnh sát cửa chính. Dương ca ngươi liền đi về trước đi. Ta cùng ta người đến đột kích đem những này người đều thẩm ra tới. Đêm nay hẳn là muốn đã khuya mới có thể trở về đi. Hà Tịch nhẹ nhàng bắt lấy Trương Dương ống tay, áo, trên mặt viết đầy lo lắng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ véo nhẹ bóp Hà Tịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Tịch ngươi mới là, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Nữ hài tử nhất định phải hào hào bảo vệ mình mới là. Hai người chính vuốt ve an ủi, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng lưu manh huýt gió. Hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là chạm gác trong mấy tên cảnh sát. Bọn họ đối Trương Dương cùng Hà Tịch chuyện sớm có nghe thấy. Cười trêu chọc nói, Hà đội trưởng, hôn một cái, Hà đội trưởng, hôn một cái. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đang định cùng Hà Tịch cáo biệt. Không ngờ Hà Tịch sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chỉ vào kia mấy tên cảnh sát nghiêm nghị quát lớn. Không hào hào thủ vững cương vị của mình ở đây mù lên cái gì hống. Không tổ chức, không kỷ luật. Buổi sáng ngày mai chạy cho ta 10 cây số. Chạy không hết không được ăn cơm chưa? Trương Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hà Tịch cái này tương phản quả thực thật bất khả tư nghị. Một giây trước vẫn là ôn nhu tiểu nữ nhân. Một giây sau lập tức liền biến thành nổi giận đàn bà đanh đá. Kia mấy tên cảnh sát cũng thực là bị giật nảy mình. Vội vàng hướng Hà Tịch cầu xin tha thứ. Hà đội trưởng, chúng ta sai, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Còn mạnh miệng, 20 km, thấy Hà đội trưởng thái độ cường ngạnh như vậy. Kia mấy tên cảnh sát lập tức cấm âm thanh. Thành thành thật thật đợi tại trạm gác trong. Không còn dám phát ra một điểm động tĩnh. Hà Tịch hừ lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người lại mặt hướng Trương Dương, khôi phục bộ kia ngọt ngào động lòng người bộ dáng. Ngượng ngùng Dương ca, để ngươi chê cười, là ta bình thường quản lý quá nới lỏng, này mới khiến bọn họ biến như vậy vô pháp vô thiên. Quả nhiên nữ nhân trở mặt như lật sách a, hôm nay cuối cùng là thêm kiến thức. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Nhẹ gật đầu, không sao, muốn làm tốt một cái lãnh đạo, liền phải thưởng phạt phân minh mới là tốt, ta đi về trước, người mau chóng làm xong cũng về sớm một chút đi. Sau đó, Trương Dương cùng Hà Tịch nói tạm biệt, quay người trở về nhà. Nửa giờ sau, Trương Dương về tới trong nhà, Vương Dĩnh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Chỉ bất quá đã đổi lại khinh bạc áo ngủ. Nha, Vương tỷ ngươi còn chưa ngủ à? Trương Dương đẩy ra ra môn, phát hiện này đều nhanh 11 giờ. Vương Dĩnh còn chưa ngủ, trong lòng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vương Dĩnh xoay người nhìn lại phát hiện là Trương Dương, trong lòng lập tức vui mừng. Trước đó nhìn tiểu tịch như vậy vội vàng liền đi ra cửa. Vương Dĩnh vẫn luôn lo lắng Trương Dương có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương, ngươi đã về rồi. Vương Dĩnh vội vàng rời đi ghế salon hướng về phía Trương Dương chạy tới. Một đôi hung khí trên dưới lắc lư tỏ ra có chút hùng vĩ. Trương Dương trong lúc nhất thời càng nhìn ngây ngẩn cả người. Thấy Trương Dương nhìn chằm chằm bộ ngực của mình xuất thần. Vương Dĩnh hơi khẽ cau mày, hùng ức bóp Trương Dương cánh tay một chút, ngao, trở về đến rồi. Trương Dương lập tức lấy lại tinh thần, hét thảm một tiếng, vội vàng đáp lại Vương Dĩnh. Vương Dĩnh chừng Trương Dương một chút, hừ lạnh nói, hừ, lại nhìn đem ngươi tròng mắt cho ngươi moi ra. Từ khi đi qua lần trước Vương Dĩnh say rượu một chuyện về sau. Trương Dương cùng Vương Dĩnh quan hệ trong đó rõ ràng gần gũi hơn khá nhiều. Dĩ vãng Trương Dương đối đãi Vương Dĩnh ngôn hành cử chỉ đều thoáng mang có một ít câu thúc. Bây giờ thì là lớn mật rất nhiều, mà Vương Dĩnh tại biểu đạt tâm ý của mình về sau. Rốt cục cũng là đối Trương Dương thản lộ chính mình chân thật nhất một mặt. Nhìn trước mặt giận đùng đùng Vương Dĩnh, Trương Dương hì hì cười một tiếng. Vương tỷ, ngươi nếu là thật đem tròng mắt của ta tử đào lên. Ta đây nhưng liền lại cũng không nhìn thấy ngươi thịnh thế mỹ nhan. Phi, ít ta ba hoa. Tiểu tịch đâu, nàng ra ngoài tìm ngươi. Làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về. Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút. Sau đó một mặt vội vàng nói. Trương Dương lập tức rào rạt cười đắc ý. Ta trợ giúp cảnh sát phá một kiện đại án. Tiểu tịch chính ở cục cảnh sát đột kích thẩm vấn phạm nhân. Làm xong liền trở lại. Sau đó, Trương Dương đem chính mình phá án toàn bộ quá trình 1 năm 1 mười cùng Vương Dĩnh nói một lần. Nghe Trương Dương hữu thanh hữu sắc tự thuật, Vương Dĩnh lông mày không khỏi vặn xuống. Trương Dương, ngươi như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trương Dương cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình. Vương tỷ, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sao chổi a. Ai dám tìm ta gây phiền phức, ai liền nhất định sẽ xui xẻo. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Vương Dĩnh đột nhiên ôm lấy Trương Dương, đầu tựa vào Trương Dương trên ngực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.